Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 62, group chat. Chương thứ tư, toàn nhân loại cơ mật tối cao, siêu phàm, thần chỉ, giả như nói, dị không gian thần chỉ xâm lấn chính là cao cấp nhất cơ mật. Như vậy bá chủ kế hoạch chính là cùng với đặt ngang hàng cơ mật tối cao. Thậm chí tiêu chuẩn siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm cũng không biết bá chủ kế hoạch bất kỳ nội dung gì. Người tham gia nhất định phải màu đỏ kim, mà cấm chỉ tất cả thông tin. Phương Nam Tuân tốt xấu là cố vấn cấp bậc, có thông tin quyền hạn. Hắn nghe được Dư Mính hồi phục, nơi này hư hư thực thực bá chủ dấu vết qua mơ hồ. Các chuyên gia không dám xác nhận. Phương Nam Tuân cau mày, không hài lòng, cái gì gọi là không dám xác nhận? Sẽ không lại cho ra một cái sáng tỏ cách nói. Bá chủ kế hoạch liền muốn toàn diện thủ tiêu rồi. Cho dù tồn tại, mất đi quan phương chống đỡ, không có nhân lực, vật lực, khắp mọi mặt phê chuẩn, căn bản tiến hành không xuống. Đây là Phương Nam Tuân không muốn nhìn thấy. Dư Mính mơ hồ cảm thấy vị này siêu phàm giả chi sư nộ ý. Cười khổ nói, hiện tại bước ngoặt này, ai dám xác nhận a? Xác nhận liền đạt được báo cáo, ra báo cáo liền đến gánh chịu bá chủ kế hoạch tiếp tục nữa trách nhiệm. Vậy không phải công nhiên khiêu khích Sở Nghiên cứu Trung ương quyền uy à? Mới vừa nói xong, Dư Mính trong lòng dùng mình, chính mình theo bản năng cười khổ, lấy ra điện thoại, nhìn một chút microphone vị trí. Dư Mính tức khắc cả kinh, vị này siêu phàm giả chi sư tâm tình chập chờn, cách điện thoại càng ảnh hưởng ta, nàng là ai? Hàng thật đúng giá cố vấn cấp bậc, tiên phong siêu phàm. Liền ở Dư Mính suy nghĩ lung tung thời điểm, Phương Nam Tuân âm thanh truyền ra, quyền uy nhất định là đúng, xưa nay không sẽ sai lầm sao? Có can đảm nghi vấn quyền uy. Độc lập suy nghĩ mới là lý trí. Vấn đề là từ thần chỉ bắt đầu xâm lấn, Sở Nghiên cứu Trung ương vẫn là đúng. Hoàng Kim ôn dưỡng thần lực, Thủy Ngân ngăn cách thần lực, thậm chí còn thần tức đặc điểm, tất cả đều xuất từ Sở Nghiên cứu Trung ương báo cáo thí nghiệm. Dư Mính suy nghĩ một chút, khả năng các thần trước đây chưa từng tới. Mà bá chủ, Phương Nam Tuân trầm giọng nói rằng, sự tồn tại của bọn nó có lẽ đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Nhưng hiện tại có kết luận hơi sớm. Dư Mính đành phải nói rằng, được rồi, ta thúc giục những người kia mau chóng đưa ra kết luận. Phương Nam Tuân hơi trầm ngâm, xin các chuyên gia tới đón điện thoại. Phải biết, Sở Nghiên cứu Trung ương quyết định thủ tiêu bá chủ kế hoạch. Dùng không được 3 ngày sẽ hết mức gác lại. Lại nghĩ lại mở rất khó khăn. Lần này chính là hắn đứng ra tạm thời ngăn trở Sở Nghiên cứu Trung ương thủ tiêu mệnh lệnh. Trừ bỏ nhập thánh giả, cũng là Phương Nam Tuân vị này siêu phàm giả chi sư. Bằng sức một người, Sở Nghiên cứu Trung ương thoái nhượng, đồng ý cuối cùng thẩm tra, bao quát Dư Mính dưới Giang Nam. Là ý của hắn, tỉnh Giang Nam, thành phố Giang Nam, siêu phàm thế giới văn phòng sử, tương tự với thành phố Vân Hải chỗ kia quán trà. Cái này văn phòng điểm phụ trách đăng ký ghi tên, hối đoái thần vật chờ nghiệp vụ, 2 bình tiêu chuẩn thần vật. Đường Hồng ngồi ở trước cửa sổ, đưa ra Hoàng Hà tổ chức giấy thông hành, lẳng lặng chờ đợi, loại này giấy chứng nhận siêu phàm thế giới đều thông dụng. Đích, trước cửa sổ văn phòng màu đỏ kim tiểu tỷ tỷ tiếp nhận tấm này màu lam giấy thông hành. Quét một hồi, tức khắc sợ đến miệng nhỏ đã biến thành hình tròn. Thật dài lông mi run, tuy không biết cái gì gọi Á Thánh hợp đồng, nhưng là hối đoái tiêu chuẩn thần vật nút bấm, là màu xám, giao diện bắn ra một cái nhắc nhở khung. Tiêu chuẩn thần vật vô hạn lượng cung cấp, xin điểm kích nơi này. Mẹ ư, đây là đâu vị đại lão nha? Màu đỏ kim tiểu tỷ tỷ không dám lộ ra, Dựa theo Đường Hồng yêu cầu, bé ngoan lấy tới 10 bình tiêu chuẩn lam bình bỏ vào phong kín trong hộp. Nàng suy đoán, trước mặt vị trẻ tuổi này, tuyệt đối ký rồi thứ cấp thiên tài hợp đồng. Liếc mắt thân phận tư liệu, Đường Sao Sao nàng từ cửa sổ nhỏ đẩy ra phong kín hộp. Lấy nhất no đủ nụ cười, hài lòng xin cho cái khen ngợi nha. Khen ngợi khen ngợi, Đường Hồng tiếp nhận hộp, ở bên cạnh cho điểm nút bấm điểm một cái. Siêu phàm nghiệp vụ điểm tiếp tục sử dụng ngân hàng trước cửa sổ hình thức. Quả thật không tệ, hiệu suất rất cao, đứng dậy rời đi, lại đụng tới một vị vóc người cường tráng, mang kính mát người thanh niên trẻ. Hắn kéo Đường Hồng cánh tay, một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Ta bình thường sợ quang, đeo cái kính đen chớ để ý. Đường Hồng sắc mặt quái lạ, thầm nghĩ, ta biết ngươi sao? Người thanh niên trẻ cười cợt, ta là phụ trách tỉnh Giang Nam khu vực ngăn cản nhiệm vụ đỉnh cấp siêu phàm giả đệ ngũ thần bạc. Thần bạc, đạm bạc bạc, cảm tạ, vậy cũng rất lợi hại. Đường Hồng ngươi gọi ta đệ ngũ liền được. Đệ ngũ thần bạc nâng lên kính mát hiện ra ánh kim. Loại càng kính, cổ nhân đều nói, thơ tình cùng họa ý, ngang dọc đại Giang Nam, cổ nhân không bắt nạt ngươi ta à, vì sao không ở lại đến đây? Này, Đường Hồng tâm tư hơi động, trong lòng hiểu rõ, đại khái là quan phương thỉnh cầu đệ ngũ thần bạc đến du thuyết. Hắn cười nói, không vội vã, ta còn quá yếu rồi. Đệ ngũ thần bạc nâng lên khung kính, khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên hai lần. Khả năng ngươi tiếp xúc người nhiều vì cố vấn mới cảm giác mình nhược, có muốn hay không gia nhập tỉnh Giang Nam phân khu siêu phàm giả WeChat quần tán gẫu? Có siêu phàm cũng có màu đỏ kim. Đệ ngũ thần bạc tin tưởng Đường Hồng vào quần tán gẫu liền sẽ rõ ràng thí thần là khái niệm gì. Kia đã là cường giả, không ngại ngùng nói mình nhược, để hắn loại này phổ thông đỉnh cấp làm sao mà qua nổi. Đem Đường Hồng kéo vào quần tán gẫu, cũng là đệ ngũ thần bạc lần này lại đây mục đích chủ yếu. Chỉ cần Đường Hồng hiểu biết, thân bằng hảo hữu thậm chí yêu thích người đều ở chỗ này. Còn cần lo lắng Đường Hồng chạy loạn khắp nơi à? Lá dụng luôn muốn trở về gốc rễ, người xa quê tổng phải về nhà. Đệ ngũ thần bạc đã điều tra rõ ràng, Đường Hồng bằng hữu cũng không nhiều. Đây là một cơ hội tốt. Đệ ngũ thần bạc lấy điện thoại di động ra, bỏ thêm Đường Hồng WeChat bạn tốt, vui cười hớn hở mở miệng. Quần tán gẫu bên trong đều là bản tỉnh màu đỏ kim. Nhiều giao lưu mà, như thế đơn không thể được. Hắn là quan phủ đỉnh cấp siêu phàm, biết Đường Hồng ký kết Á Thánh hợp đồng, trong vòng 3 năm sinh con, lại ngoại trừ nỗ lực cày cấy, 10 tháng hoài thai cần phải thời gian, cũng là 2 năm không tới. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng cảm giác mình hình như đã biến thành một con ngựa. Vẫn là rất mệt loại kia. Kia cái gì? Đường Hồng nói rằng, Á Thánh hợp đồng điều thứ 2, thành là thiên tài, tắc hợp đồng lập tức hết hiệu lực. Đệ ngũ thần bạc ung dung thong thả nói rằng, thiên tài ý chí tín niệm, đứng đầu vô song, không người dám to gan ép buộc chi, nhưng làm ơn tất tin tưởng ta, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ thúc ngươi ngóng trông ngươi sinh con. Người ở cõi đời này, thân bất do kỷ a. Nghe hắn nói, Đường Hồng thẹn thùng, độc thân không tốt sao? Độc thân, nơi nào tốt? Đệ ngũ thần bạc cẩn thận suy tư đến nửa ngày, thực sự không nghĩ ra đến. Hắn không khỏi nghi hoặc, lẽ nào này chính là mình không bằng Đường Hồng, không thể thí thần nguyên nhân? Tên là màu đỏ kim áp huyết fan group chat. Quần tán gẫu nhân số hơn 320 người, hoặc là siêu phàm giả, hoặc là màu đỏ kim. Đỉnh cấp siêu phàm đệ ngũ thần bạc là quần chủ. Một cái tên là Đường Hồng WeChat số tiến vào quần tán gẫu. Mọi người không để ý, tiếp tục đông kéo tây kéo nói chuyện phiếm, biểu tình bao soạt bình. Đần a, bắp đùi vào quần, còn không đi ôm. Đệ ngũ thần bạc có tâm nhắc nhở một hồi, lại cảm thấy quá mức hết sức, đành phải phát cái hồng bao, đánh dấu hoan nghênh vào quần bốn chữ. Mọi người dồn dập cướp hồng bao, vẫn là không ai phản ứng lại. Đường Hồng không nói chuyện, hắn hiềm quần tán gẫu nhiều người quá ầm ĩ, che đậy rồi. Nghỉ quốc khánh kỳ ngày thứ hai, Đường Hồng nhận được đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đường dài điện thoại. Đường Hồng a, tổng bộ mời ngươi tới cho nơi đóng quân học viên tiến hành một hồi diễn thuyết. Diễn thuyết? Không đi. Đường Hồng nằm ở chính mình trên ghế salon, híp mắt rất hưởng thụ. Ngưu Hạ Xuyên giọng vô cùng lớn. Một hồi diễn thuyết, 30 siêu phàm tích phân. Chờ đã, ta suy tính một chút. Bản thảo diễn thuyết chuẩn bị tốt rồi, ngươi nghĩ trường thi phát huy cũng được. Chờ đã, ta đi đính cái phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.